Chương 189, Công Tôn Lục Ngạc. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, thật tốt ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy, các ngươi chờ đấy. Nói xong, nàng đem mật nhanh chóng móc ra, sau đó, nàng đem mật phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi nếm một chút á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái kia liền đa tạ. Nói xong, bọn họ từng nốn uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều nuốt đến rồi trong bụng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này mật uống quá ngon, ta cực kỳ thích. Làm một lát sau bọn họ tất cả đều uống không sai biệt lắm, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, mà Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, ta xem chúng ta ly khai à, chúng ta tổng đợi ở chỗ này cũng không còn ý tứ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ cáo biệt Tiểu Long Nữ, rất nhanh, bọn họ ly khai cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vẫn là đến Tuyệt Tình Cốc chủ xem một chút đi, ta nghe nói Công Tôn Lục Ngạc rất tốt khách. Quách Phù cười nói, đi. Ta cũng có ý tứ này, Công Tôn cô nương với hắn cha cũng không đồng dạng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh Tuyệt Tình Cốc. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Tuyệt Tình Cốc phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Công Tôn Lục Ngạc đang ăn hoa, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía nàng phất phất tay. Lúc này, Công Tôn Lục Ngạc thấy được Lâm Thiên Diêu, nàng đi tới trước mặt nói, ngươi chính là Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Thiên Diêu nghe xong vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ta thật là nhớ chưa bao giờ nhận thức ngươi, làm sao ngươi biết ta? Công Tôn Lục Ngạc cười nói, ha ha, ta nhưng là một cái vạn sự thông, chuyện gì, ta đều biết. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, à, thì ra là thế, chúng ta chỉ cần là không có ý gì, cho nên chúng ta nghĩ tới ngươi. Công Tôn Lục Ngạc cười nói, không có chuyện gì, các ngươi cứ tới tìm ta, ta mang bọn ngươi du lãm một cái khắp nơi phong cảnh, như thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, Công Tôn cô nương liền dẫn bọn họ chung quanh đi lại, rất nhanh, bọn họ liền du lam xong, mà lúc này, Công Tôn cô nương cười nói, thế nào, chúng ta cái này địa phương không tệ chứ? Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết không, ta mỗi lần tới thời điểm, nơi đây cho ta cảm giác cũng không giống nhau, ta cũng không nói lên được. Công Tôn cô nương cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nếu như thế thích nơi đây, ta xem không bằng như vậy, ngươi liền ở lại đây đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, như vậy không tiện lắm à, ta nghe nói ngươi nơi đây là không cho phép ngoại nhân tới. Công Tôn cô nương thấp giọng nói, ai nha, vậy cũng là nói mỏ lừa gạt bọn họ, kỳ thực không quan hệ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt lắm, nếu như vậy, chúng ta cũng đồng ý, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho ngươi biết cha, bởi vì ta với hắn rất thấp đối với. Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, kỳ thực chuyện của các ngươi, ta tất cả đều minh bạch, ta căn bản cũng không tán thành cha ta với các ngươi là địch, mỗi lần ta khuyên hắn, hắn căn bản cũng không nghe. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi, được rồi, cho chúng ta lộng một cái gian nhà, chúng ta cần nghỉ ngơi. Công Tố cô nương nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, nàng ở đi trước dẫn đường, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tại phía sau theo, mà khi bọn họ đến địa phương phía sau, Lâm Thiên Diêu nhìn bốn phía nói, không sai, phòng này tuy là đơn sơ, thế nhưng bên trong thiết bị tất cả đều đầy đủ hết, ta ở chỗ này ở lại thật sự là quá tốt. Ta nghe nói nơi này là thế ngoại đào nguyên, ngươi có thể theo chúng ta nói một chút Tuyệt Tình Cốc lai lịch sao? Công Tôn cô nương mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng chỉ là biết một thứ đại khái. Sau đó, nàng liền từ đầu tới cuối lại nói tiếp, làm Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ai nha, nguyên lai là có chuyện như vậy, không sai, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ là không phải đói bụng? Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta vừa rồi vừa định nói, chúng ta lúc nào ăn cơm lúc này? Công Tôn cô nương cười nói, ha ha, kỳ thực ta đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong, bất quá các ngươi muốn ủng hộ được rồi, chúng ta nơi đây chỉ cho phép ăn chay thực, không biết các ngươi có thể hay không thừa nhận chủ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, vậy thì có cái gì, chúng ta trước đây lại không thể không ăn xong thức ăn chay, nói thật, ta thích ăn nhất thức ăn chay. Quách Phù lớn tiếng nói, ta cũng không thành vấn đề, ta cũng thích ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy ngươi mau nhanh cho chúng ta đoan đến đây đi. Công Tôn cô nương cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ đi ngay bây giờ đoan. Nói xong, nàng hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, nàng liền đoan tới rồi, nàng lớn tiếng nói, nơi này chính là chúng ta ở đây đặc sản, các ngươi ăn mau đi. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, ha ha, không có chuyện gì. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền từng nốn ăn. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên biết, chúng ta ăn chay thực cũng có thể ăn no cái bụng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cho ngươi biết ta, thức ăn chay có thời điểm so với thịt để ăn tốt ăn nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cũng là mới vừa lĩnh giáo điểm này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, chúng ta phải làm vận động mới được. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, khoảng thời gian này, chúng ta đi ra ngoài chạy bộ. A Công Tôn cô nương cười nói, đi, ta cùng các ngươi cùng nhau chạy. Sau đó, bọn họ tất cả đều vọt ra, mà lúc này, bọn họ vừa chạy bước vừa nói chuyện, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tuyệt tình cốc chủ đã làm gì. Công Tôn cô nương cười nói, hắn đi ra ngoài làm việc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, cái kia ta hiểu. Thì vẫn là, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có thể nói một chút ngươi sự tình sao? Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, ta có thể có chuyện gì? Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi liền cách lắp ráp, ngươi mau nhanh nói đi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến bọn họ đều rất muốn nghe, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hai nàng đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, mà khi hai nàng nghe đến liền cảm giác tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chuyện của ta đều kể xong. Hai nàng đột nhiên có một loại vẻ mặt thất vọng.